Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 900. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 900. Thất công tử tuy là tối nay là đám cưới của anh và cô ta, nhưng vẫn có rất nhiều danh môn thuộc viện phóng mắt lên người anh, mang theo mến mộ mặt đỏ tim đập của thiếu nữ. Lệ Yên Nhiên thỏa mãn cong lên khóe môi. Người đàn ông này cô ta đã mến mộ bao nhiêu năm. Mấy năm nay cô ta cố gắng khiến mình trở nên ưu tú đuổi theo bước chân anh. Đêm nay, rốt cục cô ta đã kết hôn với anh rồi. Cô ta thành công. Những người này nói không sai. Cô ta chính là người thắng cuối cùng. Mà Hạ Tịch Quán chỉ là mây khói qua đường. Lệ Yên Nhiên đắc ý lại nhìn chung quanh một lần. Cô ta không thấy Thượng Quan Đẳng. Bố cô ta nói sẽ tham gia tiệc cưới lần này, nhưng chẳng thấy hắn ta đâu. Làm quân vương Hoa Tây Châu, Thượng Quan Đằng lần này là âm thầm bí đến. Hắn không lộ diện. Hơn nữa hã cũng không công khai chuyện cô ta là con gái của gã. Thượng Quan Đằng không có động tĩnh. Lệ Quân Mặc cũng không có động tĩnh. Vì Lệ Quân Mặc cũng không công khai sự thật cô ta không phải con gái ruột của ông. Hai phe đều yên lặng. Án binh bất động. Chuyện hiện tại Lệ Yên Nhiên muốn làm nhất chính là gả cho Lục Hàn Đình, trở thành người phụ nữ của anh. Cuộc sống sau này còn dài. Dù sao cô ta là trưởng công chúa điện hạ của Hoa Tây Châu, có núi dựa cường đại, cô ta còn gì phải sợ. Tâm trạng Lệ Yên Nhiên thực sự rất tốt. Lệ Quân Mặc và Lục Tư Tước đều tới. Bọn họ hiện tại đứng ở nơi mờ tối. Lục Tư Tước nói: Thượng Quan Đẳng đã tới. Hắn đẩy Lệ Yên Nhiên ra đánh phủ đầu. Chính mình giấu ở sau xem cuộc vui. Hắn đang chờ một người. Chờ. Hạ Tịch Quán đến. Lệ Quân Mặc yêu nhã lắc ly rượu đỏ trong tay. Sau đó liếc Lục Tư Tước. Tư Tước, vậy cậu đang đợi ai? Lục Tư Tước nhấp một ngụm rượu đỏ. Nói ra một cái tên. Thát công tử. Cậu ta là tiểu đệ tử cuối cùng của Lâm Thủy Giao. Mỗi lần Hạ Tịch Quán đi tới đường cùng, cậu ta sẽ xuất hiện. Mấy năm nay, cậu ta vẫn là ánh đèn đường trên con đường trưởng thành của Hạ Tịch Quán. Cậu ta ẩn nấp quá lâu. Tôi muốn bắt cậu ta lại. Lệ Quân Mặc nhướng mày kiếm. Một khi thất công tử lộ diện, vậy bước đường tìm được Lâm Thủy Giao và anh Lạc không còn xa. Lệ Quân Mặc và Lục Tư Tước nhất trí về mục tiêu. Bọn họ đều muốn thông qua Hạ Tịch Quán tìm được người phụ nữ của mình. Đây cũng là lý do Lệ Quân Mặc vận án binh bắt động. Bọn họ đều ở đây mong ngóng. Xong, sau khi trận tĩnh mịch này qua đi, sẽ là một gió tanh mưa máu. Bên này Lục Hàn Đình còn bị một nhóm giám đốc bao quanh. Lúc này một lão giám đốc nâng chén lên. Lục thiếu, chúc anh tân hôn hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Lục Hàn Đình không có biểu tình gì. Anh nhàn nhạt liếc mắt tên giám đốc kia. Tên giám đốc kia cứng đờ. Lúc này người bên cạnh vỗ vỗ bả vai lão giám đốc kia, thấp giọng nhắc nhở, khôn chút đi. Hôm nay tâm tình Lục thiếu rất tệ. Đừng đụng đến trên họng súng của Lục thiếu. Đám lão tổng kia lúc này mới phát hiện toàn bộ mi tâm Lục Hàn Đình băng lạnh. Ngay cả hơi thở trên người cũng giá lạnh. Tên giám đốc kia nhanh chóng ngậm miệng. Đồng thời ông ta cảm thấy rất buồn bực. Trong ba thú vui của đời người vui có động phòng hoa chúc. Vậy tại sao chú rể tương lai tối nay Lục Hàn Đình còn khó chịu như thế chứ? Lục Hàn Đình một tay đút vào túi quần. Ngón tay thon dài đụng phải điện thoại lại nhẹ nhàng buông ra. Đầy đầu đều là khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc kia của Hạ Tịch Quán. Tai của anh cứ vang vọng cuộc đối thoại trên điện thoại lúc nãy. Cô làm nũng mềm mại mong anh về. Nói rất nhớ anh. Bảo anh về nhà bây giờ. Ừ, anh cũng rất nhớ cô. Nhớ môi một cái nhăn mày. Môi một tiếng cười của cô. Đồng thời trong lòng Lục Hàn Đình lại có một loại dự cảm không lành. Anh luôn cảm thấy Hạ Tịch Quán dường như đã phát hiện cái gì. Lúc này, ầm, một tiếng, Cửa đại sảnh bị đẩy ra. Cách chương.